Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một cái xác không hồn đang đứng ngay bên cạnh, trái tim bị moi mất, máu tươi từ lồng ngực tuôn ra. Đứng đằng sau đó còn là một bóng người nữ mặc váy đỏ, hai mắt đỏ ngầu chảy ra một dòng huyết lệ đỏ tươi, trên tay đang là trái tim đã bị ăn gần hết. Con Yến hoảng sợ thối lui, vấp phải một rễ cây nổi mà ngã xuống đất, miệng kêu lên những tiếng đầy ú ớ. Gió lạnh gào thét vần vũ. Lúc này nữ quỷ đột nhiên chậm rãi tiến tới, bộ váy đỏ phấp phơ, mái tóc dài tung bay, khiến cho người ta có một cảm giác không rét mà run. Con Yến nước mắt nước mũi giàn giụa, quỳ mọp xuống dưới đất mà khóc lóc cầu xin. Bỗng giọng nói ma mị kia cất lên, thành âm như là từ nơi thâm sơn cùng cốc vọng lại, nghe vừa âm u vừa đáng sợ. Yến, đừng sợ, mình là Ngọc đây. Yến, mình muốn trái tim của bạn. Tiếng nói pha lẫn với tiếng cười khanh khách của con quỷ càng làm cho Yến sợ hãi. Lúc này nó chỉ ước mình có thể ngất đi ngay lập tức mà thôi. Tiếng cười đột nhiên ngưng bặt, trước mắt con Yến lúc này là một khuôn mặt trắng bệch, máu tươi không ngừng chảy ra từ hai hốc mắt. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến cho người ta khiếp sợ, chứ đừng nói là con Yến lúc này. Vì lúc này đây chẳng những đôi mắt mà từ miệng của nữ quỷ, máu tươi cũng tuôn ra xối xả. Đôi bàn tay của nữ quỷ từ từ đặt lên trước ngực của con Yến, cốc áo lần lượt tự động đứt ra, để lộ ra một bộ ngực trắng nõn của thiếu nữ. Bàn tay của nữ quỷ khẽ ấn mạnh một cái. Cả bàn tay của con nữ quỷ đã ngập trong ngực của Yến. Con Yến máu từ miệng tuôn ra xối xả. Nữ quỷ mò mẫm trong lồng ngực của Yến giây lát, như xác định được vị trí của trái tim, nó nắm trái tim vẫn còn đang đập thoi thóp kéo ra ngoài. Trái tim trên tay của nữ quỷ đập thình thịch mấy cái rồi giật giật. Yến chỉ kịp nhìn thấy trái tim của mình trong tay của Ngọc thì tắt thở, hai mắt của nó trợn trừng nhìn con Ngọc trước mắt. Hai ngày hôm sau, xác của con Yến và thằng người yêu nó mới được tìm thấy, cả hai đứa chết ở một tư thế vô cùng kinh dị. Con Yến thì dựa vào thân cây, hai mắt trợn trắng dã, đôi đồng tử đã mở lắm. Thằng người yêu của nó thì chết ở một tư thế quỳ mọp dưới đất. Hai hốc mắt đã bị moi mất, cả hai cái xác này đều bị moi mất trái tim, và dường như trước khi chết, chúng đã phải trải qua một cảm giác sợ hãi đến tột độ. Là một lần nữa, lực lượng chức năng lại phải vào cuộc để điều tra làm rõ. Lần trước vụ của thằng Hùng đã không thể nào xác định được vì máy quay ghi hình không hiểu sao đều hầm. Cả cục cảnh sát điều tra bắt đầu lo lắng hơn vì những vụ án giết người moi tim này. Anh Chính được giao cho hết thảy vụ án này, đã lấy lời khai của những người tiếp xúc với nó, thế nhưng mà cũng chẳng thu thập được gì lớn, vụ án đành phải tiếp tục lưu lại. Khi tin này như là sét đánh ngang tai làm chấn động cả trường của quân, chỉ mới vài ngày đã chết ba mạng người, trong đó con Yến với thằng Hùng là thành viên của lớp 12A1. Cái sự việc này khiến cho cả lớp 12A1 bây giờ như là ong vỡ tổ. Bọn chúng tin rằng chuyện này không thể do con người làm được, vì theo thông tin mà bọn chúng biết khi mà kiểm tra thi thể, hầu như đều chết theo một cách bị moi mất trái tim. Hơn nữa hung thủ cũng không để lại một chút dấu vết gì cả. Ngày hôm nay là chủ nhật, thằng Quân vẫn như ngày thường, nó dậy rất đúng giờ quét dọn nhà cửa, sau đó đi chăm sóc đàn gà mái đẻ trong chuồng, mà mấy lâu nay nó vẫn trông chờ để kiếm thêm chút tiền chi tiêu cho cuộc sống đói rách này. Nó vừa mới cho đàn gà ăn xong đang rửa tay chân, thì từ bên ngoài cổng có tiếng gọi của con Ngọc. Tiếng gọi làm cho thằng Quân giật mình, nó liền nói, Ngọc đâu hả, mau vào đi, cổng không khóa đâu. Nghe thấy tiếng gọi của Quân thì Ngọc khẽ đáp lời, chẳng cần mở cổng mà trực tiếp đi xuyên qua cánh cổng mà tiến vào. Bước vào đến sân thấy thằng Quân mới từ vừa nhà sau bước ra, nó liền vui vẻ cười nói, nay chủ nhật mà cậu dậy sớm vậy. Con Ngọc khẽ gật đầu mỉm cười mà nói, đêm qua mình không có ngủ được cho nên sáng nay đã dậy sớm. Hai đứa nó chuyện trò tới gần trưa thì con Ngọc mới ra về. Thằng Quân còn định tiến thì đã bị nó ngăn lại. Con Ngọc tỏ ý không cần, sau đó rời đi. 5 phút rồi 10 phút thằng Quân vẫn không động tĩnh gì của cánh cửa. Nó lấy làm lạ đi ra xem. Thật kỳ lạ, cánh cổng vẫn còn đóng mà Ngọc đã rời đi rồi. Thằng Quân lấy làm lạ lắm, nó liền suy nghĩ hồi lâu vẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net